Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820, chương 816. Nhân loại siêu cấp chiến sĩ. Pate kéo, ngươi chính là một cái thanh tú cô nương xinh đẹp. Ngươi không thể như vậy bắt đầu sinh tử trí. Vô Ngạo ánh mắt thật sâu nhìn Pate kéo, chậm rãi nói ra, ta nhìn ra được, ngươi là xuất thân một cái gia đình nghèo khốn chứ. Vì kiếm miếng cơm ăn, hoặc là cho nhà người kiếm điểm sinh hoạt phí, mới, chỉ có, gia nhập vào điều tra binh đoàn chứ. Ngươi nghĩ vừa nghĩ, nếu như ngươi chết, nhà ngươi người, cha mẹ của ngươi huynh đệ tỉ muội, làm sao bây giờ? Bọn họ bởi vì ngươi ở trong quân đội phục dịch, ở tiền tuyến cùng cự nhân chiến đấu, mới được ngươi mỗi tháng gửi cho một chút chi tiêu. Mà ngươi nếu như đột nhiên chết, các nàng áo cơm đã không có tin tức, sẽ ngã chết a. Pate kéo, vì chính ngươi, vì người nhà của ngươi, ngươi không thể chết được. Ngươi nhất định phải một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Hảo hảo sống đi, nhưng là, ta hiện tại, thật là mất hết can đảm, không muốn sống đi. Vô Ngạo, ngươi liền phóng ta, để cho ta nhảy xuống, lấy cái chết để chấm dứt hết thảy tất cả đi. Pate kéo thống khổ vừa nói, định tránh ra khỏi Vô Ngạo tay trưởng, muốn nhảy xuống tự sát, ngươi không thể như vậy. Pate kéo, Vô Ngạo tay trưởng, nắm chặt Pecha cánh tay, không dám buông lỏng mảy may, ánh mắt nhìn của nàng tiều tụy dung nhan, Vô Ngạo lớn tiếng trách mắng, ngươi biết ngươi làm như vậy, có bao nhiêu được không phụ trách sao? Pate kéo, nói thật cho ngươi biết, ta biết, ngươi hôm nay chuyên tâm muốn chết nguyên nhân, ngươi là bởi vì mình cho tới nay thầm mến binh trưởng, mà ở thời khắc mấu chốt, binh trưởng từ bỏ ngươi, mới như vậy, đúng không? Pate kéo kiều khu chấn động, đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn hướng Vô Ngạo, cả giận nói, làm sao ngươi biết, làm sao ngươi biết, không chỉ có vừa tới một ngày ta biết, toàn bộ điều tra binh đoàn người, đều biết. Vô Ngạo ánh mắt nhìn thẳng Pecha một đôi mắt đẹp, tức giận nói, ngươi tối như vậy yêu hắn, thích hắn, nhãn thần nhìn chằm chằm vào hắn. Tuy là ngươi làm được rất bí mật, nhưng có thể nào tránh được mọi người nhãn thần. Mọi người đã sớm nhìn ra, chỉ là vẫn không có người ta nói mà thôi. Pate kéo, ta biết, là một thanh thuần thiếu nữ. Trong lòng của ngươi, khẳng định có một cô thiếu nữ mộng. Có thể hiện tại, ngươi thiếu nữ mộng phá diệt. Ngươi liền nghĩ đến phải lấy chết đi chung kết tất cả. Trở lại không thiết thực trong mộng. Ngươi làm như vậy, hoàn toàn là sai lầm. Dựa vào cái gì ngươi nói cách làm của ta là sai lầm? Dựa vào cái gì? Ta chính là muốn sống trong mộng. Ai có thể ngăn cản ta? Ta chính là muốn chết. Ai có thể quản được ta? Pate kéo nói lớn tiếng. Cánh tay dùng sức, hăng hái giằng co. Pate kéo, làm một giống như ngươi. Xuất thân ở một cái gia đình nghèo khổ hài tử. Ta có thể ngăn cản ngươi. Ta có thể quản được ngươi. Vô Ngạo vững vàng khống chế được Pate kéo. Tâm tình kích động hét lớn. Ta biết, làm nghèo hài tử, cuộc sống của chúng ta đều rất gian khổ. Mộng tưởng và hiện thực luôn là tồn tại khó có thể tính toán thất chênh lệch. Ta cũng biết, có thật nhiều giống chúng ta nghèo như vậy hài tử đều gánh chịu không được các loại các dạng áp lực, mà lựa chọn cam chịu, thậm chí tự hủy diệt. Thế nhưng, ta cũng là muốn nói, ta không có làm như vậy. Bây giờ ta đã thoát thai đổi dơ, không còn là trước kia nghèo hài tử. Pate kéo, ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng có thể. Vô Ngạo chợt đem chính mình những năm này sự tình hết thảy nói cho Pate kéo nghe. Những thứ này sự tình, tự nhiên từ Vô Ngạo ngay từ đầu truy cầu họ Dương quả phụ không được, mà hăng hái tu luyện bắt đầu. Ngoại trừ xuyên qua ở ngoài, Vô Ngạo đem tất cả sự tình đều nói cho Pate luôn. Kéo lỗ, trung gian các loại gian khổ, phấn đấu, tử chiến, làm cho Pate kéo nghe, đều có một loại ly kỳ đồng tình cùng đau xót. Sau khi nghe được đến, Pate kéo sững sờ đại thụ, người giống như ta, đều xuất thân gia đình nghèo khổ, đều đã trải qua thất tình thống khổ, đều trải qua một phen liều mạng phấn đấu. Chỉ là, Lý Vô Ngạo, nhân sinh của ngươi, rõ ràng so với nhân sinh của ta, càng thêm nhiều màu sắc. Ta không bằng ngươi, ngươi nói này sự tình, tự ta cảm giác, ta làm không được. Pate Nam Mỹ nhãn ửng đỏ, đôi mắt nhìn trước mặt người đàn ông này, chậm rãi lắc đầu nói rằng, lúc này, ở Vô Ngạo trường thiên chuyện xưa Hun Đúc Chi, Pecha tâm tình đã rõ ràng ổn định tới. Ngươi giống như ta, cũng có thể làm được đấy. Vô Ngạo lắc đầu, trịnh trọng nói ra, Pate kéo, ngươi muốn tin tưởng ta, ngươi có thể. Vô Ngạo một đôi con mắt, nhãn không hơi thuấn mà nhìn Pate kéo. Trong ánh mắt, tràn đầy chờ mong, cổ vũ cùng tin tưởng. Pate kéo mở đôi mắt đẹp, cùng Vô Ngạo nhìn nhau. Một lúc lâu, Pate kéo bại trận tới. Vô Ngạo, ta biết, ngươi thuyết phục ta, nhưng là, ta thực sự rất hoài nghi. Ta có thể đạt được, giống như ngươi thành tựu sao? Pate kéo lắc đầu, cười khổ nói, ngươi tuyệt đối có thể. Ta hiện tại, để ngươi biến thành nhân loại tối cường chiến sĩ. Vô Ngạo gật đầu, xòe bật tay ra, từ chính mình thần chi bên trong không gian, lấy ra một mai tiên nguyên chu quả, đưa cho Pate kéo, nhẹ giọng nói ra, Pate kéo, ăn cái này, ngươi khí lực cùng lực lượng, sẽ tăng cường gấp 100 lần. Đến lúc đó, ngươi sẽ biến thành một vị, so với binh trưởng Levi Ackerman còn mạnh hơn chiến sĩ loài người. Ngoặc kép, cầu 10 điểm, thật vậy chăng? Pate Nam Mỹ nhãn nhìn Vô Ngạo trong tay này cái tia sáng sáng sủa. Châu tròn ngọc sáng tiên nguyên chu quả, đôi mắt đẹp chiếu sáng, đương nhiên là thực sự. Ăn nó, ta lập tức để cho ngươi cảm thụ được, không có gì sánh kịp bành bái lực lượng. Vô Ngạo lớn tiếng nói, ở Vô Ngạo cổ động chi, Pate kéo nửa tin nửa ngờ vươn ngọc thủ, nhận cái này mai tiên nguyên chu quả. Sau đó, Pate kéo mở ngọc cửa, môi thơm hé mở, dùng răng trắng cắn tiên nguyên chu quả, một trong veo nước trái cây, chảy vào Pecha trong miệng, nàng mừng rỡ, muốn ăn tăng nhiều đứng lên, kết quả là... Cái này mai tiên nguyên chu quả, đã bị Pate kéo rất mau ăn xong. Ngay sau đó, Pate kéo cũng cảm giác được, một bành bái vô cùng bành đại lực lượng, từ chính mình tiểu, trong bụng, cuộn trào mãnh liệt khuếch tán, trong nháy mắt truyền khắp tứ chi của mình bách hợp. Pate kéo thân thể trước kia bị thương thế, tại này cổ bàng đại lực lượng tịch quyền chi, nhanh chóng khôi phục. Pate kéo lập tức mở to đôi mắt đẹp, ngạc nhiên vô cùng nhìn phía Vô Ngạo. Pate kéo, khoanh chân tọa, tỉ mỉ cảm thụ một. Cái này không có gì sánh kịp bằng đại lực lượng đi. Hơn 10 giây sau, ta để ngươi chân chính biến thành siêu cấp chiến sĩ loài người. Vô Ngạo lớn tiếng nói, Pate Nam Mỹ nhãn thật sâu nhìn một cái Vô Ngạo, chợt theo lời. Nhẹ nhàng khoanh chân tọa, Vô Ngạo cũng ngồi ở Pecha phía sau, vươn đôi bàn tay, Vô Ngạo đè xuống Pecha phía sau lưng. Lập tức, Vô Ngạo vận chuyển trong cơ thể hồn lực, đem Pate kéo trong cơ thể tiên nguyên chu quả hòa tan sinh sinh lực lượng. Dẫn đạo hướng Pecha kỳ kinh bát mạch, Pate kéo trước kia bị phong bế lấy kỳ kinh bát mạch, dồn dập bị giải khai. Trở nên lưu loát, hơn 10 giây sau, Pate kéo người kinh mạch, toàn bộ bị đả thông, Vô Ngạo rút khỏi bàn tay, chậm rãi đứng lên, Pate kéo cũng là đứng dậy, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, lúc này nàng, toàn thân quang hoa ban dâu. một lại một cổ bàng đại lực lượng, giống như thực chất, ở trong cơ thể nàng. Giao thoa tung, hoành, đây là tiên nguyên chu quả ban tặng Petra mạnh mẽ đại lực lượng. Cũng là vô ngạo tặng cho của nàng kiên cường cổ vũ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.